Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113, Nguyệt treo đầu cành. Dịch Bảo đường phố trên lừa gạt Thiên Kim phường áo tím thiếu nữ Linh Giao. Thiên Kỳ học cung tiên đan điện lão phụ Linh Bà. Linh Miểu các chủ rượu chân nhân. Có được cái này ba cái thân phận là cùng một người. Kỳ quái là ba cái thân phận khác nhau lại làm lấy tương đồng một sự kiện. Kiếm lấy linh thạch, thần bí thiếu nữ Linh Giao nghiễm nhiên một cái lớn nhất gian thương. Nàng đem kiếm linh thạch mua bán làm được cực hạn. Thậm chí đang đi học thời điểm mượn đông đảo học sinh chi thủ giúp đỡ cùng một chỗ kiếm linh thạch. Không những miễn phí dùng khổ lực, song đám học sinh còn phải cảm kích tiên sinh chỉ điểm. Linh thạch quan tài ngươi có a? Có đưa ta một bộ tốt. Ta Linh Giao trăm không cấm kỵ. Thiếu nữ nhếch lên khóe miệng, hoạt bát mà nói. Mặc dù ngươi là thế tử cũng không thể không duyên cớ nhục người trong sạch. Ta thế nhưng là chính chính đương đương học cung học sinh. Hữu ái đồng môn, tôn sư trọng đạo, chưa từng lừa qua người nha. Người ta không thừa nhận, Vân Khuyết cũng không có truy hỏi căn nguyên. Diễn kịch nha, hắn quá hiểu được. Trước tiên đem trộm ta 100 linh thạch lấy ra. Linh Giao duỗi ra tay nhỏ bé lạnh như băng. Kia không gọi trộm, là đang lúc đòi nợ. Ngươi còn thiếu ta 1.900 khối linh thạch. Ngươi người này quá hẹp hòi. Chẳng phải chiếm ngươi chút lợi lộc nha. Ngươi còn bóp tay của ta đây. Mặc kệ ngươi nhiều muốn. Bóp một cái 100 linh thạch. Ngươi lúc đó vừa vặn bóp 19 dưới. Hai chúng ta thanh. Linh Giao đắc ý mà nói. Về sau cũng không nên tùy tiện bóp nữ nhân tay. Dễ dàng táng ra bại sản ở. Vân Khuyết không lời nào để nói. Gặp được như thế độ dày ra mặt ra hỏa. Có thể nói kỳ phùng địch thủ. Sờ một cái 100 linh thạch. Thần tiên cũng chưa chắc dám gọi như vậy giá. Xa xa tinh bích đã hoàn toàn mở ra. 12 cái khu vực vầng sáng đại tác. Đám học sinh lần lượt đi vào trong đó. Tràng diện náo nhiệt đến cực hạn. Làm sao tìm được bồi nguyên đan? Vân Khuyết nói. 3.000 linh thạch. Ta cho ngươi biết. Không có linh thạch dùng linh thảo cũng được. Thế tử xuất thủ xa xỉ. Mấy ngàn linh thạch loại chuyện nhỏ nhặt này khẳng định không quan tâm. Linh Giao nói. Linh thảo đổi pháp khí. Linh thạch mua linh đan. Kỳ thật ta hiện tại rất nghèo. Ngươi cho là ta sẽ tin a? Ngươi cho là ta sẽ không duyên cớ. Trước cho ngươi linh thạch a, hẹp hòi. Trong hóa cảnh cũng không phải cái giá này a. Chỉ ít gấp bội mới bán cho ngươi. Để tỏ lòng thành ý. Nói cho ngươi cái nhỏ manh mối. Linh Giao nháy nháy mắt. Thần bí nói. Nguyệt treo đầu cành. Nguyệt treo đầu cành. Có ý tứ gì? Thế tử tự hành trải nghiệm. Nói không chừng vận khí tốt ngươi có thể so sánh ta tìm được trước bồi nguyên đan đây. Đến thời điểm liền có thể còn lại một số lớn linh thạch đi. Linh Giao giảo hoạt cười một tiếng. Cùng Vân Khuyết cùng một chỗ đi theo đám người đằng sau đi hướng tinh bích. Tiên đan điện đám học sinh từng cái ma quyền sát trường. Tinh thần 10 phần. Không ít người top 5 top 3 tụ hợp cùng một chỗ. Thương lượng hóa cảnh bên trong liên minh sự tình. Cùng phải tốt đồng môn đồng hành. Dù sao cũng tốt hơn đơn đả độc đấu. Đội ngũ bên trong, Khương Đại Xuyên cùng Từ Ngạo cổ đầy mặt gió xuân. Hai người liếc nhau một cái. Đều từ trong mắt đối phương thấy được phất nhanh về sau vẻ đắc ý. Học tử hội vừa mới bắt đầu. Song sát đã sớm chúc mừng. Thái tử Lý Thận Hành cũng ở trong đám người. Bên cạnh thân bồi tiếp tóc trắng tuổi trẻ thái giám. Tề gia huynh đệ Tề Chính Sơ cùng Tề Hồng Vũ đi theo Lý Thận Hành bên cạnh. Chung quanh còn có không ít Tề gia đệ tử. Xem ra lần này Tề gia đối học tử hội ban thưởng tình thế bắt buộc. Nơi xa, trận pháp điện học sinh bên trong. Tô Hồng Nguyệt ánh mắt chính rơi vào Vân Khuyết cùng áo tím thiếu nữ trên thân. Đôi mi thanh tú cau lại. Một bên Triệu Thải Hoàn cẩn thận an ủi. Nam nhân mà, tránh không được hái hoa ngắt cỏ. Là mèo nào có không ăn vụng. Đừng nóng giận a Hồng Nguyệt. Tức điên lên thân thể tổn thương chính là mình. Tô Hồng Nguyệt giận trách. Ta tức cái gì? Lại không thành thân. Chẳng lẽ còn có thể trói chặt người ta không thành? Triệu Thải Hoàn nghĩ kế. Kia tranh thủ thời gian thành thân nha. Thành thân. Thế tử chính là ngươi Tô gia cô gia. Nhìn cái nào nữ nhân còn dám tới trêu chọc. Tô Hồng Nguyệt đắng chát cười cười. Tô gia kéo dài hơi tàn đã không dễ. Trấn Bắc Vương một mạch càng nguy cơ, sớm tối chẳng biết lúc nào sẽ bị hoàng đế thanh trước. Hai nhà đều ở vào cửa ải khó thời khắc. Nói không chừng ngày nào liền sẽ tai họa bất ngờ. Nào có tâm tư chân chính đi nói chuyện cưới gả. Nghĩ đến tâm sự thời điểm. Xuất hiện trước mặt một người. Chính là Lăng Nhân Trí. Tô Hồng Nguyệt, ta cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội. Lăng Nhân Trí thanh lãnh mà nói. Tuyển ta, vẫn là tuyển ngươi vị kia thế tử. Tô Hồng Nguyệt vốn là tâm phiền. Gặp Lăng Nhân Trí lại tới quấy rối không khỏi tức giận nói. Lăng Nhân Trí, ta cũng cuối cùng nói với ngươi một lần. Hết hy vọng đi, ngươi không làm được Tô gia cô gia. Dứt lời Tô Hồng Nguyệt lôi kéo Triệu Thải Hoàn đi hướng tinh. Bích, Lăng Nhân Trí yên lặng đứng tại chỗ. Lặng lẽ nhìn xem Tô Hồng Nguyệt thân ảnh biến mất tại vách đá bên trong. Đại đa số học sinh đã tiến vào tinh bích. Bên ngoài những người còn lại số không nhiều. Chỉ có hơn 200 người. Những học sinh này có là chưa chuẩn bị kỹ càng mang theo vật phẩm. Cũng có không có ý định tham dự học tử hội. Các loại chờ ở bên ngoài lấy náo nhiệt. Học tử hội lấy tranh làm chủ. Kỳ trước đến thương vong cũng không hiếm thấy. Một chút nhát gan học sinh hoặc là không cần ban thưởng vật phẩm học tử hội lựa chọn không tham dự. Học tử hội lấy tự nguyện làm chủ. Không ai ép buộc đám học sinh nhất định phải tham dự trong đó. Lăng Nhân Trí từ đầu đến cuối đứng tại vách đá bên ngoài. Cho đến cuối cùng, hắn cũng không đi tiến tinh bích. Ngươi sẽ hối hận, Tô Hồng Nguyệt, chấm ngoặc kép, Lăng Nhân Trí âm lãnh tự nói. Khóe miệng từ đầu đến cuối treo tàn khốc đường cong. Hắn trở về đám người. Thần sắc rất nhanh khôi phục thong dong bình tĩnh. Cùng mấy cái đồng tộc đệ tử chuyện trò vui vẻ. Tinh bích hóa cảnh. Tiến vào bên trong học sinh dựa theo ngẫu nhiên truyền tống phương thức sẽ xuất hiện tại đều không. Tương đồng địa điểm, dù là cùng ở tại một tòa đại điện đồng môn, sau khi đi vào cũng sẽ không lập tức nhìn thấy đồng bạn. Loại này truyền tống phương thức đã sớm bị đám học sinh hiểu rõ. Thế là có đồng minh học tử hội sớm tuyển định một chỗ dễ thấy phương vị tụ hợp. Lựa chọn tụ hợp không chỉ có tự mình kết minh đám học sinh, còn có tứ đại gia tộc. Làm mục gia đệ tử mục tinh, hắn tiến vào không phải tiên đan điện khu vực, mà là đi ngự thú điện khu vực, bởi vì mục gia có nhiệm vụ giao cho gia tộc đệ tử. Gia tộc có gia tộc chỗ tốt, nhưng gia tộc nhiệm vụ một khi phát xuống, phàm là trong nhà đệ tử trước hết lấy gia tộc nhiệm vụ làm đầu. Hoàn thành gia tộc nhiệm vụ mới có thể tự hành thăm dò. Mục gia gia tộc nhiệm vụ không coi là nhiều khó. Bình thường là xem xét gia tộc nuôi dưỡng tại tinh trong vách yêu thú. Tiến vào hóa cảnh về sau. Mục tinh xe nhẹ đường quen tìm được địa điểm tập hợp. Lúc này đã có hai cái mục gia người đến. Ba người tụ hợp sau chờ đợi cái khác mục gia đệ tử đến. Chúng ta cái này đội phụ trách xem xét xích giác đốt châu. Chỉ cần hết thảy bình thường. Dùng không lên hơn nửa ngày liền có thể kết thúc. Không có vấn đề. Đã nhiều năm như vậy, không gặp nhóm chúng ta mục gia nuôi yêu thú xuất hiện sai lầm. Nói không chừng năm nay nhiều vài, đầu con nghé con đây, gia chủ cũng sẽ cao hứng. Mấy cái mục gia đệ tử có một câu không có một câu đàm luận. Chu vi trong rừng ve kêu trận trận, mục tinh ngồi chung một chỗ trên tảng đá. Nói, một cái khác đội phụ trách đuôi rắn con ếch mỗi năm đánh nhau. Số lượng không ít coi như tốt. Xem ra năm nay chúng ta mấy cái vận khí không tệ. Hóa cảnh bên trong làm sao có ve kêu. Ta nhớ được trước kia giống như không có. Không chừng trước kia liền có. Chúng ta không có chú ý tới. Cũng có thể là ai tại học tử hội thời điểm mang vào. Có chút ve kêu cũng tốt. Hóa cảnh không gian càng giống ngoại giới. Nói cũng phải. Mục tinh có chút bực bội kéo cổ áo. Nói, người làm sao còn chưa tới. Quá chậm đi, lúc đầu êm tai ve kêu. Chẳng biết tại sao hắn nghe được có chút bất an. Cùng lúc đó, Tô gia sân nhỏ bên trong một gốc dưới cây già bùn đất ngay tại rất nhỏ lật qua lật lại. Lộ ra một chút con mắt đen nhánh tiểu trùng. Kia là từng cái ve kén. Bọn chúng đang đợi đêm tối tiến đến.